Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, dịch, Aqua. Lúc này, con đầu mục Hoàng Phong đang đứng ở trước cửa xào phòng. Đột nhiên đưa đầu hướng về bên phải nhìn qua. Đúng là lúc này, Sở U chuẩn xác bắt lấy cơ hội. Lập tức khom người, âm thanh kiềm xuống thấp nhất. Chạy trốn đến bên trái một tảng đá lớn trong phòng. Ngồi xổm xuống, hiện tại khoảng cách giữa Sở U với núi mật ong gần nhất đã rất gần rồi. Quái cấp thấp ở đây không có năng lực nhận biết, không phát hiện được kẻ địch đang ở gần trong gang tấc. Con ong thợ vận tải lúc này cắn mật ong, tọng hết vào trong miệng, rồi từ từ mà đưa về phía xào phòng, bí mật quan sát một thoáng. Phát hiện mấy con ong thợ khác bởi vì chướng ngại vật ngăn cản tầm nhìn nên không cách nào nhìn tới nơi này. Lúc này, Sở U lặng yên vươn tay ra, bắt đầu thu thập núi mật ong này. Chỉ chốc lát sau, số lượng mật ong trong túi không gian của Sở U lại tăng lên. Ngài thu được ong thợ mật ong nhân 10, Sở U cũng không nghĩ nhiều, lập tức lại lặng lẽ thò đầu ra quan sát chung quanh trong bí mật. Phát hiện con Hoàng Phong đầu mục kia tới giờ vẫn như cũ nhìn về hướng bên phải. 6 con ong thợ vận tải cũng vẫn chưa có trở lại. Sở U lập tức trở lại lối vào, cũng đồng thời bỏ lại một đống mật ong ở dưới đất. Lúc này, lúc mà 6 con ong thợ vận tải quay về, chuẩn bị lại chăm chỉ làm công việc của mình, núi mật ong trước mắt bọn nó giờ phút này đã không thấy đâu. Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện ở trong đầu bọn chúng không cách nào phán đoán ra vấn đề. 6 con ong thợ bay đến vị trí mà núi mật ong biến mất đánh hơi. Chỉ chốc lát sau, không biết là con nào ngửi được hoặc là nhìn thấy đống mật ong ở lối vào. 6 con ong thợ lập tức bay tới, đồng thời phát hiện cái lối đi phía dưới còn có 2 đống mật ong. Đem những mật ong này vận chuyển đến xào phòng phảng phất chính là sứ mệnh từ bản năng của chúng. Cái sứ mệnh này giống như là đã khắc thật sâu vào linh hồn của mỗi con ong thợ vận tải vậy. Đem đống mật ong ở lối vào thu vào trong bụng, 6 con ong thợ bắt đầu bay ra, rời đi bậc thang, đến cái điểm cuối cùng kia. Tức thời, chiến đấu đột nhiên phát sinh, con đầu mục Hoàng Phong giờ khắc này chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cái tiểu đội ong thợ kia rời đi đã rất lâu, tới giờ cũng chưa có quay về. Bản thân có một chút thông minh, nó liền xuất hiện nghi hoặc, cánh ở sau lưng chớp động một thoáng, liền lập tức bay lên, ở giữa không trung dừng lại chốc lát, sau đó chậm rãi hướng lối ra vào bay tới. Đến khi bay tới lối vào, vị trí ngã rẽ phía dưới liền có một đống mật ong xuất hiện trước mặt nó. Sao, chuyện gì xảy ra, không nghĩ ra, nó xuất hiện do dự. Nó liền hướng vào hành lang phát ra một đạo âm thanh rất nhỏ. Sóng âm của âm thanh này dường như có thể truyền đi rất xa. Nhưng mà, chờ giây lát vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại. Cuối cùng, con đầu mục này bay xuống bậc thang, hướng về ngã rẽ kia bay tới. Đang lúc này, một sinh vật xa lạ xuất hiện ở bên trong tầm mắt nó. Chỉ thấy cái sinh vật to lớn kia cúi người xuống nhặt lên đống mật ong này. Chiến đấu đùng một cái liền bùng nổ, Sở U căn bản là không kịp nhặt lên đống mật ong ở trên mặt đất. Cũng không suy nghĩ thêm cái gì, khi thấy 6 con ong thợ ở địa điểm chật hẹp rất là có ưu thế. Sở U không thể làm gì khác hơn ngoài đem bọn chúng dẫn tới địa phương có địa hình trống trải hơn. Cũng chính là cái chỗ xuất hiện núi mật ong. Bởi vì chỉ có chỗ đó mới có thể càng tốt hơn phát huy ra bản lĩnh của chính mình. Sau khi giải quyết xong 6 con ong thợ, Sở U không ngừng không nghỉ chạy tới, lại một lần nữa đến cái ngã rẽ dẫn vào phòng khách. Đống mật ong này vẫn lẳng lặng nằm ở chỗ đó, Sở U không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy tới lượm lên, sau đó hiện trường liền lạnh xuống. Nhìn ngã rẽ chẳng biết lúc nào bỗng dưng lại lòi ra một con Hoàng Phong đầu mục. Sở U lúc này đúng là một mặt ngơ ngác. Cái này là ta từ trên mặt đất nhặt lên được. Có muốn hay không ta trả lại cho ngươi? Hoàng Phong là nghe không hiểu tiếng người. Nó lập tức mở ra trạng thái giết chóc. Sở U nhìn thấy, con hoàng phong này có 4 cái cánh, này liền nói rõ tốc độ của nó rất nhanh. Quả nhiên, hoàng phong giống như một viên sao chổi, nhanh chóng mà sắc bén phóng về phía Sở U vừa vặn lui trở về. Rẽ vào cái lối đi cũ, một đòn thất bại, hoàng phong vẫn không ngừng nghỉ. Đằng sau nó chính là 6 cái kim châm, mông rung một cái, kỹ năng phong chiết chất độc xuất hiện. Nhìn kỹ năng này, Sở U vẻ mặt cảnh giác lên, thân thể run lên, 6 cái kim đen từ mông nó phóng đi ra. Sở U quả nhiên không có bất cẩn, giờ khắc này tập trung cao độ. Con đầu mục này dùng ra kỹ năng tuy rằng là cùng tên với mấy con đầu mục ong vua. Nhưng ong vua là chỉ là một cây, con này là 6 cây, chỉ cần chúng phải một cái, thương tổn cùng với hiệu quả chúng độc đều có thể so với mấy con ong vua kinh khủng hơn rất nhiều. Ở kim độc sắp xuất hiện trong chớp mắt, Sở U lập tức có phán đoán, trạng thái chạy trốn từ lâu đã mở ra, hướng về bên trái lập tức vọt tới. Trong khoảnh khắc hiểm không thể hiểm hơn, tránh thoát một kiếp, vội vàng ổn định thân hình hướng về phía sau nhanh chóng chạy đi. Hoàng Phong lập tức đuổi theo, so về tốc độ Sở U có hơi chút thua kém, nhưng cũng không kém tới quá nhiều đi, Sở U sắc mặt cũng không có vẻ là rất sốt ruột. Xem ra rất là trầm tĩnh, thông qua phán đoán trước đó, Sở U đã nắm được khoảng cách công kích của đối phương. Mang theo ý thức nhạy cảm, Sở U cật lực mà tránh né công kích kỹ năng của đối phương. Một ít gió nhẹ thổi tới, Sở U chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, lập tức làm ra né tránh. Ở phía sau, con hoàng phong kia lại một lần nữa công kích thất bại. Thừa dịp khoảng cách giữa Sở U cùng hoàng phong lại một lần nữa kéo dài, Sở U tinh chuẩn đâm ra một cái, 107. HP của đối phương bắt đầu giảm xuống rồi. Địa hình ở nơi này vẫn là quá nhỏ hẹp. Tốc độ di động của đối phương lại nhanh như vậy. Tốc độ công kích cũng là không thấp. Làm cận chiến nghề nghiệp, nếu lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ Sở U đúng là vẫn đánh không lại đối phương. Chỉ có thể dựa vào chạy trốn. Sau đó vừa né đòn vừa tìm cơ hội mà phản kích. Dựa vào công kích của chính mình để tăng cường khoảng cách. Sở U hiện tại là thực hiện đấu pháp chơi diều. Sau khi chạy được khoảng cách nhất định, Sở U mạo hiểm tránh đi công kích của đối phương. Thân hình xoay một cái lại hướng về phía trước trượt đi. Lại một lần nữa né một cái công kích, lập tức hướng con đường cũ chạy trở về. Không lâu lắm, Sở U thanh thể lực đã sắp cạn. Thời gian tác dụng của món ăn bánh ngọt cũng sắp hết. Sở U lập tức ăn thêm một phần bánh ngọt. Trong mắt xuất hiện hiệu quả, lượng màu của đối phương trải qua bị Sở U thả diều. Đã giảm xuống chỉ còn hơn một nửa, Sở U mệnh trung cùng xuyên giáp chính là mấu chốt để đánh ra thương tổn cao. Không có hai thứ đồ chơi này có thật nhiều cộng vào, tình huống của Sở U cũng sẽ không có lạc quan như vậy. Lần thứ hai đến cái chỗ có địa hình hơi hơi rộng rãi này. Sở U quyết định, liền ở ngay chỗ này. Quyết chiến, một hồi kịch liệt chém giết liền triển khai. Một nhát đao gió xẹt qua. Sở U trên đầu xuất hiện. 114, Sở U lập tức chém ra kỹ năng quét ngang. Đối phương xuất hiện, 210, lại tới thêm một cái trảm thủ. 200, MP còn có thể để cho kỹ năng trảm thủ lại một lần nữa dùng đi ra. Sở U não bộ cao tốc mà vận chuyển. Thân hình lại một lần trong hiểm cảnh mà né đi công kích của đối phương. Nhìn đối phương lại một lần nữa phóng tới công kích, Sở U nghiến răng nghiến lợi. 109, Sở U chịu đựng đối phương một đòn. 110, Sở U phản kích đối phương một đòn. Công kích của đối phương một lần nữa tới rồi, mà tốc độ ra đao của mình vẫn như trước bị hạn chế. Sở U đành phải lại lần nữa lựa chọn né tránh. Tốc độ ra đao bị áp chế chính là không có đánh được cái gì. Gắt gao nhìn chằm chằm HP của đối phương, Sở U trong lòng nhất thời có nắm chắc rồi. Chỉ cần chính mình bị đánh hai phát, còn đối phương cho dù chỉ bị chém một phát, với cái cách đánh cực kỳ chịu thiệt này. Chỉ cần ngươi đánh ta một cái, ta liền đánh lại ngươi. Sở U tin tưởng, đối phương sẽ chết trước. Quả nhiên, thời điểm sau khi mà HP của hai bên đều chỉ còn 300. Một cái kỹ năng trảm thủ liền dùng đi ra, giải quyết con đầu mục Hoàng Phong này. Lập tức lượng lớn trang bị từ thi thể Hoàng Phong rơi đi ra. Sở U ở kiếp này, chơi thiên thế cho tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng rơi đầy trang bị trước mặt. Cách chương.